Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn vốn lạnh như băng lại có chút tự bế. Chưa bao giờ tùy tiện mở lời, đột nhiên tốt ra câu này, làm cho những người khác có chút kinh ngạc. Gia Cát Tùng Hành lại vì lời nói của hắn mà trái tim lay động sâu sắc. Dị kỳ, đồng tâm. Bắt đầu thất tình bọn họ, không phải chỉ dùng bốn chữ này để mà hình dung là tốt nhất sao? Tính cách khác nhau, nhưng vài người là một tập thể không thể chia tách ra. Do bị cải tạo tàn khốc mà gặp gỡ, ngược lại càng làm cho bọn họ trở thành một đoàn thể đặc thù, vì có vận mệnh giống nhau mà càng tăng thêm đoàn kết. Diêu Quang à, người đang nói cái gì vậy chứ? Ai thèm đồng tâm với tên này? Trái tim của Thiên Toàn đã sớm bị đồng tâm ngữ chiếm lấy, còn của ta thì chẳng có gì cả. Đoàn Dẫn Vi khoa trương làm thành một cái mặt quỷ. Người còn có tim sao? Thử hỏi những cô gái bị người trêu đùa là biết, người căn bản là thằng đàn ông không tim không phổi. Diêm Quýnh cười lạnh. Đoàn Dẫn Vi hai hàng lông mày nhíu chặt như là muốn giao nhau, đôi mắt sáng như là bóng đèn, vừa nguy hiểm vừa có mị lực mười phần nhau lại, thanh âm thoát ra theo nhịp mà nhảy vào hầu. Ta thấy người thật sự là muốn đánh nhau một trận với ta. Đúng vậy đó, ta cũng sớm nghĩ như vậy đó. Diêm Quýnh cũng không yếu thế mà xoa xoa tay. Mắt thấy hai người sắp xung đột, Thiên Du đột nhiên xuất hiện trên màn hình mà nhắc nhẹ một tiếng. Đừng náo loạn nữa. Một câu lại mười phần y quyền, làm cho Đoàn Dẫn Vi hừ một tiếng, rồi xoay người ngồi về phía chỗ. Một bàn tay ngừng vỗ, đương nhiên tay kia vỗ cũng không kêu. Diêm Quýnh đành ngoan ngoãn ngồi xuống, sắc mặt ủ rột. Gia Cát Tùng Hành âm thầm cười buồn, cũng chỉ có Thiên Du mới có thể chế ngự được hai con ngựa hoang này. Và rồi bác sĩ Cành đã phân tích cái nhẫn của người mang đến, trong đó có dấu một thứ dịch có thành phần của thuốc viện. Loại này chỉ cần tiêm vào mạch máu không tới 3 phút, có thể khống chế não người, khiến người bị tiêm trở thành một con rối bị khống chế. Thiên Du lập tức nói vào trọng điểm. Bằng tất hẳn muốn lợi dụng Khai Dương đối phó với chúng ta, có phải vậy không? Gia Cát Tung Hành hỏi. Đúng vậy, Thiên Du trả lời. Cô bé kia cho rằng ta là đối tượng dễ dàng nhất để bắt đầu sao? Thật là quá coi thường ta mà. Đoàn Dẫn Vi cũng không kinh ngạc. Hắn đã sớm hoài nghi Băng Thất Hàn trăm phương nghìn kế mời hắn đến ăn cơm là một chuyện vô cùng kỳ quái. Ta nghĩ tập đoàn tài chính Minh Nhật sẽ tìm chúng ta báo thù, không nghĩ là Nhật Liên Tổ lại tìm đến cửa. Đi Kiếm Hoài vuốt vuốt cằm, ngũ quan xinh đẹp hơi nhăn lại. Ừ, so với tập đoàn tài chính Minh Nhật, tổ chức hắc đạo này có vẻ khó đối phó hơn. Gia Cát Tung Hoành sớm đã có dự cảm này. Cũng chỉ là một đoàn phái của Nhật Bản mà thôi, có gì mà lo lắng đáng như vậy chứ? Diêm Quýnh hơi nhíu mày lại. Nhật Điện Tổ không phải là một bang phái bình thường. Thiên Toàn à, thủ lĩnh bang Thất Long Hình có khả năng hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo, hơn nữa còn có giao tình với đơn vị tình báo cấp quốc gia. Người vợ đã chết của lão còn là em gái của thủ tướng Nhật Bản nữa. Gia Cát Tung Hoành lại nói. Người thật là lợi hại, ngay cả chuyện đó người cũng biết sao? Đoàn Dẫn Vi bội phục mà khen người. Mọi chuyện lớn nhỏ trên thế giới, thiên quyền luôn rõ trong lòng bàn tay, không kém Thiên Xu một chút nào cả. Bằng Tất Hàn có thể nắm giữ được thân phận của người là dựa vào thế lực của Nhật Liên Tổ trải rộng khắp toàn thế giới. Nhật Liên Quỳnh Tử vừa chết, cô ta chính là người kế thừa của Nhật Liên Tổ. Nghiêm túc mà nói, cô ta là đối thủ rất mạnh. Điều mà Gia Cát Tung Hành thực sự cố kỵ là lực lượng của Nhật Liên Tổ. Đối thủ càng mạnh thì đánh càng đã nghiền chứ sao? Đoàn Dẫn Vi hồn nhiên không để Nhật Liên Tổ vào mắt. Người phải cẩn thận một chút, Khai Dương à. Ngọc Hành thật giật đột nhiên nói. Bộ dạng cường hãnh, cao lớn trắng kiện khí khái mười phần. Ở trong bảy người, hắn và Vọng Nguyệt Giã Tinh đều giống nhau không nhiều lời. Chẳng qua Vọng Nguyệt Tinh Giã miệng lưỡi lợi hại, lại có khuynh hướng tự bế. Còn hắn là người thành thực, không thạo ăn nói, chỉ biết dùng nắm đấm và vũ lực để giải quyết vấn đề. Bởi vậy khó tránh khỏi làm việc có một chút xúc động. Có điều, đừng nhìn hắn mang bộ dáng như là phần tử đạo lực, hắn là người dễ mềm lòng nhất trong Bắc Đầu Thất Tinh. Không quên tình bạn cũ, lại cực kỳ là nghĩa khí, là một người đồng chí vô cùng đáng tin cậy. Sao hả? Ngọc Hành à, người lo lắng ta không đánh lại Băng Thất Hàn sao? Đoàn Dẫn Vi vỗ vỗ bả vai dày rộng của Thạch Giật mà cười nói. Không phải, ta muốn người cẩn thận với Nhật Liên Tổ. Bang phái này khác hẳn hắc đạo bình thường. Hai năm trước ta đã cũng từng tiếp xúc với bọn họ. Băng Thất Long Hình không phải là nhân vật dễ đối phó. Hắn tâm ngoan thủ lạt, không chuyện ác nào là không làm. Hơn nữa, rất là chú ý tới nghiên cứu thuốc viện. Ta tin thứ thuốc mà Băng Thất Hàn dùng để đối phó với người cũng chính là vũ khí của Nhật Liên Tổ. Thân phận vào bọc của Thạch Giật là vệ sĩ. Hắn tiếp xúc với không ít người, trong đó càng không thiếu những thành phần tử kỳ lạ và nguy hiểm. Ngọc Hành nói đúng đó. Khai Dương à, không thể khinh thường Nhật Liên Tổ được, phải tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.